Chương 30, đứng đầy đường trước nghiệp ẩn. Cầu. Chuyên trách đại sảnh, một đám đạo sư nhìn Giang Nam, cười khăn nói, Giang Nam thư sinh, cái chuyện cười này rất buồn cười, cặc cặc cặc 104 lực lượng, đùa gì thế ở trên thế giới này, coi như là siêu tuyệt thế thiên tài, đi ra tân thủ thôn thời điểm cũng nhiều lắm 60 lực lượng mà thôi a hơn 100 lực lượng, ngươi pha trò ta chơi đâu nhìn lên trời kiếm. Giang Nam đem cả lì ẩn đặt ở cái ghế, thiên kiếm đạo sư, ngươi nếu là không thư, chính ngươi kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết ta tin tưởng. Lấy thực lực của ngươi có thể dễ như trở bàn tay kiểm tra đo lường ra đi ẩn, thiên kiếm gật đầu, sau đó nói, bất quá Giang Nam thư sinh, chúng ta đạo sư là không thể tùy ý kiểm tra ngoạn ra tin tức. Cho nên, đợi lát nữa có thiên thần ngăn cản ta thời điểm, ngươi muốn chọn đồng ý khen, nở tờ cờ đạo sư nỗ lực kiểm tra ngươi thuộc tính. Có hay không, cự tuyệt không phải. Đạt được Giang Nam đồng ý sau đó, thiên kiếm tự tay đè ở Giang Nam mạch đập. Động tác kia, cực kỳ giống hoa hạ cổ đại bác sĩ xem bệnh cho bệnh nhân tựa như dáng vẻ. Cho ta ra thiên kiếm nhẹ giọng vừa quát, siêu một con số từ Giang Nam trên người phiêu phù đi ra, lực lượng, 104. Thiên kiếm, còn lại đạo sư, yên lặng ngắn ngủi, đạo sư tập thể bạo tạc, Giang Nam thư sinh, ta cảm thấy ngươi nên suy tính một chút. Liên quan tới ma pháp sư chuyển trước. Chỉ cần ngươi tới, chức nghiệp thần thần mã tùy ngươi chọn chọn. Giang Nam thư sinh, đừng nghe hắn ngủ nhiều lần. Gia nhập vào ta thích khách lĩnh vực, ngươi quản hà nở thần mã ma pháp sư chức nghiệp thần. Ta cũng cho ngươi chức nghiệp thần, đồng thời một đao miểu sát pháp sư cho tựa như chơi. Thiên pháp, ngươi nhà nói cái gì có loại thử nói lại lần nữa xem thử xem liền thử xem 104 lực lượng. Vượt qua 3.000 năm trước chiến thần A 3.000 năm trước chiến thần ở vận mệnh trên đại lục được xưng gần gũi nhất vì thánh nam nhân hiện tại, có một thiên phú dĩ nhiên vượt qua chiến thần người. Chỉ cần là một cái đạo sư, đều sẽ không bỏ qua. Hiu hiu hiu đang ở đạo sư tranh đấu ngươi chết ta sống thời điểm, vài thanh ánh sáng màu vàng ngưng tụ thành trường kiếm đột nhiên xuất hiện, nhắm ngay đang ở cái vã đạo sư nhóm. Trường kiếm màu vàng lóng thoạt nhìn vô cùng mềm mại. Thế nhưng tản ra khí tức cũng là giống như nguy nga thái sơn giống nhau, khiến người ta chỉ có thể hình thức nhìn thấy thiên kiếm ra chiêu, còn lại đạo sư cực kỳ thức thời ngậm miệng. Thiên kiếm đạo sư nhìn Giang Nam ánh mắt thay đổi. Giang Nam, ta thừa nhận thiên phú của ngươi sợ ngây người mọi người chúng ta thế cho nên, làm cho mấy cái lao bất tử cũng bắt đầu không khống chế được đứng lên. Thiên kiếm nói, chậm rãi nói, có thể, ngươi không phải biết thiên phú của mình như thế nào. Thế nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Ở ta sinh hoạt cái này mấy trăm năm bên trong, thiên phú như vậy nhân chỉ có ngươi một cái ở lịch sử ghi lại, chiến thần cũng bất quá hơn 60 lực lượng mà thôi. Bất quá, đó dù sao cũng là lịch sử. Thiên phú như thế nào, chỉ là ghi chép vậy không phải chúng ta nên quan tâm, ta hiện tại do dự là, nên vì ngươi chọn một cái dạng gì chức nghiệp. Giang Nam, nhìn đại sảnh chuyển chức đạo sư. Giang Nam cũng là không rõ do dự ai chức nghiệp ẩn, mỗi cái trong trò chơi đều có chức nghiệp ẩn. Những nghề nghiệp này, giống như là vì hủy diệt cân bằng xuất hiện giống nhau. Phàm là sở hữu chức nghiệp ẩn người chơi, coi như là người ngu ngốc, cũng có thể danh chấn vừa để xuống đây chính là chức nghiệp ẩn lực uy hiếp mỗi cái người chơi, tha thiết ước mơ sự tình chính là chuyển chức một cái chức nghiệp ẩn. Giang Nam bây giờ thấy cái gì? Một đám đạo sư tranh cướp giành giật cho mình chức nghiệp ẩn đây nếu là nói ra ngoài. Ai dám tin tưởng thiên kiếm đạo sư, lấy thực lực của ngươi, ta tin tưởng ngươi đề cử cho ta chức nghiệp ẩn nhất định thích hợp ta. Giang Nam nhìn lên trời kiếm không chút do dự nói. Rất nhiều đạo sư, thiên kiếm như báo tố tới nghiền ép bọn họ một đám đạo sư. Chỉ cần ánh mắt không mù nhân, đều biết nên theo người nào. Giang Nam nói làm cho thiên kiếm thỏa mãn gật đầu, Giang Nam cũng không có bởi vì thiên phú của mình mà trở nên có chút kiêu ngạo. Điểm ấy làm cho hắn thập phần thỏa mãn, có thiên phú cũng không đáng sợ là kiêu ngạo tự mãn thế nhưng, thiên kiếm đã ở âm thầm phát sầu. Không có cách nào, Giang Nam thiên phú thật sự là quá cao. Thiên kiếm vẫn lấy làm kiêu ngạo trước nghiệp ẩn, ở Giang Nam thiên phú trước mặt hoàn toàn không lấy ra được a bỗng nhiên, thiên kiếm chân mày sáng lên, hắn nghi tơ ý dô y một người chuyển thừa một cái kia, trước đây lệ nhở khỉ hiển thần ma cũng vì đó sợ hãi người nếu như là lời của hắn. Tuyệt đối xứng đôi Giang Nam thiên phú. Vấn đề chính là, Giang Nam có thể đạt được hay không truyền thừa của hắn.